Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với nội dung tập số 6, có là tập cuối cuốn số 31 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và hy vọng sớm được gặp quý vị và các bạn trong cuốn tiếp theo của bộ truyện này. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn 31 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Linh lực của linh thư tử giáng bị cuốn vào trong vòng xoáy đen rồi bị phá vỡ. Sau đó thì vòng xoáy đen đột ngột vỡ tan, biến thành những mảnh vỡ của âm khí, dần dần tiêu tán vào trong không khí. Một tiếng hét thảm thiết từ trong hộp cho cốt vang lên, tựa như là hung hồn siêu khủng bố trong đó đã bị đòn phản lại dữ dội. Liền ngay sau đó thì hai chữ Phương Cương được viết bằng máu trên bề mặt của hộp cho từ từ biến mất, như thể là nó chưa từng xuất hiện. Linh thư từ giáng thuận đã bị phá, chiếc hộp cho cốt không còn tàn phát ra hung quang, rơi xuống tay của Bách Cổ La. Hắn ta đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Thời gian 5 phút đã tới. Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ sánh vai cùng nhau bay về phía tôi. Hách Liền Công Thức và Tạm Nhãn Đà Sát thần thái tỏ ra không thể tin được. Bọn họ tự thu lại đòn công kích, sau đó thì kinh hoàng nhìn tôi. Làm sao mà ngươi có thể làm được? Tâm trạng Bách Cổ La tỏ ra mơ hồ, hắn ta không ngăn nổi sự hiếu kỳ hỏi tôi. Đúng vậy, rốt cuộc tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Luồng lốc xoáy đèn đó là loại pháp thuật gì? Tại sao ta cứ có cảm giác thấy nó được kết nối với một không gian khác thì phải? Trong ánh mắt của Tam Nhãn là xuất hiện lên một vẻ hiếu kỳ, cô ta lên tiếng hỏi. Xin lỗi là sách các hạ, bản môn chủ không thể nói ra được. Tôi lạnh lùng nhìn Tam Nhãn là sát, trong lòng vẫn còn nhớ tới đức hạnh trước đây của cô ta. Nhận cơ hội này đương nhiên là tôi muốn chơi lại rồi. Nghe tôi nói như vậy thì từ trong lỗ mũi Tam Nhãn là sát như là xì ra khói đen. Ngươi là đại nam nhân sao lại thù dai như đàn bà vậy? Tam Nhãn là sát hét lên, oán khí trên người của cô ta bốc ra nồng nặc. Ta thích vậy, ngươi định cắn ta sao? Bỏ mặc cho cô nương đang dần tím cả mặt, tôi vẫy vẫy tay với bà nữ quỷ và Long Yêu Phù. Bọn họ đã lập công, đến lúc phải trở lại sơ đại quỷ quan rồi. Người... Tam Nhãn là sắt nghiến răng nghiến lợi, thành mặc đao trên tay của cô ta vũ động, tựa như là sẵn sàng lao tới chém tôi thành hai mảnh. Các bạn đạo hữu đừng nóng tính. Hắc Liên Công Thức đã lên tiếng nói, thân hình hắn ta khẽ lay động. Lập tức hắn ta đã dừng lại trước mặt của Tam Nhãn là sát. Thân thể của Tam Nhãn là sát chấn động, nhưng mà rút cuộc thì cô ta cũng kiềm chế được cơn tức giận. Bàn tay của cô ta âm thầm buông tay khỏi cán đao. Kể thật rằng Tam Nhãn là sát rất là phẫn nộ, mà nguyên nhân không phải chỉ vì tôi chọc tức cô ta, mà nguyên nhân là trong vòng 5 phút ba người bọn họ đã liên thủ mà không đánh bại được tôi. Điều này khiến cho một người luôn kiêu căng ngạo mạn như Thác Bạt Ngọc Loan khó có thể chấp nhận. Cô ta không thể chấp nhận được một kẻ hậu sinh trẻ tuổi như tôi đối với những bậc đại lão cường giả như bọn họ đúng là một sự sỉ nhục. Nhưng mà thực sự thì đã chứng minh tôi không chỉ có thể ngang hàng với ba đại lão cường giả tiền bối, mà còn có thể vượt qua được bọn họ. Điều này khiến cho tâm thái của Tam Nhãn là sát nhất thời mất sự cân bằng. Vì vậy việc cô ta tỏ ra phẫn nộ cũng là điều rất bình thường. Cường một tâm lý như Thác Bạt Ngọc Loan còn có Bách Cổ La, hắn ta vẫn đứng ngây người ở trên vai của người giấy máu. Đương nhiên là hắn ta đã ngừng công kích. Kể thật vào giây phút cuối cùng hắn ta đã nắm chắc sẽ đánh bại được tôi. Nhưng mà có nằm mơ hắn ta cũng không thể tưởng tượng được rằng hắn ta không tin rằng loại linh tử giáng mà hắn ta mất bao nhiêu công sức mới sáng tạo ra. Vậy mà chỉ một cái búng tay của tôi nó đã hoàn toàn tan biến. Hắn ta vẫn còn cầm chiếc hộp đựng cho cốt có hoa văn, vẻ mặt bất định. Thấy tôi ngẩng đầu nhìn mình thì Bách Cổ La như tỉnh lại sau một giấc mơ. Đầu tiên là hắn ta cẩn thận cất hộp cho cốt, sau đó thì lầm nhầm đọc mấy câu chú ngữ. Nữ nhân người giấy máu nổ bùng một tiếng, thân thể cô ta vỡ vụn thành những mảnh giấy nhỏ, rơi lả tả trên mặt đất. Làm gì còn có vẻ uy phong trước đây? Xác thực là hỗn hợp rắn này quá lợi hại. Trận kỳ 36 lá cờ của tôi không thể nào phá vỡ được. Có thể thấy được sức mạnh của Bách Cổ La đã quá khủng bố rồi. 36 ngọn cờ tôi đã thu lại từ lâu. Chiến đấu với hắn kỳ thực cả hai đều luôn rơi vào trạng thái bất phân thắng bại. Nhưng trong giây phút cuối cùng, tôi đã sử dụng bí mật năng lực của sư đại quỷ quan để hóa giải loại rắn đầu cấm thuật mới của hắn ta. Trông như tôi chiếm được ưu thế. Kể từ tôi mới chỉ mở nhà chiếm được thế thượng phong. Xét về thực tế thì cuộc so tài giữa hai bên còn lại là hòa. Cũng chính là nói một cuộc thi kéo dài 5 phút sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Nhưng về toàn cục thì phe của tôi lại có ưu thế hơn. Điều này không chứng tỏ chúng tôi có lợi thế đang áp đảo, cũng không thể khẳng định rằng chúng tôi đã thắng. Nhưng mà nếu kết luận toàn cục chúng tôi đã thắng cũng không sao. Đây chính là một cái tát không hề nhẹ vào mặt của ba người bọn họ. Bà Tôn Đại Trưởng Lão cao thủ phải hạ mình lấy ba chọi một để đối phó với một người trẻ tuổi như tôi. Không những không phân thắng bại mà cuối cùng còn bị rơi vào hạ phong. Điều này khiến cho họ cảm thấy rất mất mặt. Tôi thấy sắc mặt của Hắc Liên Công Thước ngày càng tím đen, sắc mặt Tam Nhãn là sát đỏ bừng, Bách Cổ La sắc mặt càng trắng hơn. Tóm lại kết quả này khiến cho ba tôn đại cao thủ không hề chuẩn bị trước về tâm lý. Vì vậy mà bầu không khí trở nên gượng gạo. Tôi cười lớn rồi ôm quyền nói với Hắc Liên Công Thước. Thời hạn 5 phút đã trôi qua, theo như ta thấy coi như chúng ta đã hòa nhau. Không biết Hắc Liên gia chủ có đồng quan điểm hay không? Đây là tôi muốn để cho bọn họ cơ hội lấy lại mặt mũi. Hắc Liên Công Thước là một con cáo già, tự nhiên biết phải làm sao. Hắn ta cười lớn, sắc mặt đã trở lại trạng thái bình thường. Hắn ta chấp quyền lại nói. Phương môn chủ nói rất đúng, kết quả là cuộc giao đấu này cục diện quả nhiên là hòa. Đây là ba vị đã chiếu cố, phương mộ cũng biết. Các vị còn chưa dùng đến sát chiêu. Nếu như các vị đem ra sử dụng, có lẽ phường mỗ sẽ không thể cầm cự được. Thiên mỉm cười phụ họa. Điều này là không sai, những thủ đoạn tuyệt chiêu của chúng ta còn chưa hoàn toàn thi triển. Kiếm pháp và phù triển lợi hại nhất của Tam Nhãn La Sát không phát huy được tác dụng. Thủ đoạn linh thư tử giáng của Bách Cổ La hơn xa hơn rất nhiều so với tôi. Thủ đoạn linh thư tử giáng của Bách Cổ La còn lợi hại hơn rất nhiều so với vừa rồi, thậm chí ngay cả âm bài cũng chưa từng sử dụng đến. Mặc Thạc Hoa đều đã thúc động cự quỷ trong âm bài vô cùng khủng bố, đương nhiên là Bách Cổ La sẽ không bao giờ thiếu những thứ này. Nhưng đó là khi phải liều mạng chiến đấu với kẻ thù mới sử dụng đến âm bài linh giáng thuật, coi như hắn ta đã khống chế được. Tất nhiên là sau cùng hắn ta sử dụng linh thư tử giáng là hơi quá đáng. Nhưng mà trước kết quả trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, cho nên tôi cũng không truy cứu nữa. Hách Liền gia chủ đã lấy ra pháp khí tụ bảo bồn, nhưng đã không hề thúc động. Tất cả những điều này đều nói nên rằng đối phương đã lưu lại tuyệt học không sử dụng. Cho nên đây hoàn toàn không phải tôi cố tỏ ra khiêm tốn. Nhưng mặt khác phía bên tôi cũng không dùng toàn lực phải không? Không đề cập đến khả năng đặc biệt của đôi mắt hiện tại không sử dụng được. Nhưng tôi đã không sử dụng âm hồn xuất khiếu để mà thực hiện liên hoàn quỷ thuật đúng không? Bằng cách này kỳ thần vẫn có tác dụng tương tự. Chỉ có là tôi đã chứng tỏ rằng bọn họ đã không sử dụng toàn lực. Cho nên tôi muốn giữ lấy thể diện cho bọn họ mà thôi. Bọn họ đều là những con cáo già. Tự nhiên biết ta tặng cho bọn họ cơ hội để giữ lại thể diện. Sắc mặt của ba người sau một hồi thay đổi, hiện tại đều đã trở lại bình thường. Phương môn chủ không cần phải nói nữa, kết quả đã là kết quả hòa. Theo như thỏa thuận của chúng ta lúc trước, ba người chúng ta nguyện ý tạm thời tuân theo mệnh lệnh của phương môn chủ. Nhưng nếu chúng ta cho rằng phương môn chủ ra mệnh lệnh không đúng hoặc không công bằng, chúng ta có quyền từ chối chấp hành. Thời hạn được ấn định đúng vào thời khắc sự kiện linh dị siêu cấp này kết thúc. Trước thời gian đó chúng ta sẽ là chung một nhóm. Sau sự kiện linh dị này kết thúc, tất cả chúng ta đường ai nấy đi. Những ân oán đối bền với nhau để sau này sẽ giải quyết, không biết là môn chủ như thế nào. Hách Liên công thức ngầm dùng ánh mắt trao đổi với hai tôn đại lão. Đều là những đại nhân vật nổi tiếng trong thiên hạ, lời nói như là một bát nước đã hắt đi, tuyệt đối không có đạo lý nuốt lời. Cho dù trong lòng không cam nguyện cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bên trong mà thôi. Ai bảo trước khi giao đấu đã nói ra điều kiện như vậy, hiện tại không thể thay đổi được nữa. Cho dù là thái giáng bồn khét tiếng tàn ác, đệ tử đều nhăm hiểm xảo quyệt, không có cái gì được gọi là tín nhiệm cả. Nhưng Bách Cổ La với tư cách là ông chủ của môn phái, hắn ta cũng không thể trở mặt được. Thể diện vẫn là quan trọng, không giống như là địa vị của người khác, cho nên phương thức làm việc cũng phải rất khác. Nghe theo lời của Hách Liên cầm thước, hai người kia đồng thời chắp tay chào ta, coi như đã chấp nhận tôi là đầu lĩnh. Trong lòng của tôi mừng thầm, trong khi vận công chữa lành những vết thương mới, tôi không dám xem lơ là. Tôi nói bằng một giọng cô đọng, tôi rất vinh dự được ba vị tín nhiệm, nhưng mà ân oán giữa chúng ta quá sâu đậm, việc hợp tác theo cách này khó tránh khỏi những sai sót. Như thế này đi, mọi người sẽ cùng nhau dùng tâm ma để phát thể, điều khoản cụ thể chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. Đây là để đảm bảo cho sự hợp tác của chúng ta được thuận lợi, không xảy ra sai sót. Không biết là ba vị có nguyện ý phát thể hay không? Tôi nhìn ba người một cách nghiêm túc. Phương môn chủ không nhắc tới chúng ta cũng phải đưa ra đề nghị này. Nếu không có thể ngôn ước thúc, làm sao có thể cùng phương môn chủ hợp tác được? Chúng tôi cũng rất lo lắng không biết lúc nào sẽ bị phương môn chủ hại chết đây. Tam Nhãn là sắt nói ra một câu như vậy. Nữ nhân này không phải là không biết cách nói chuyện, nhưng cô ta không muốn che giấu quan điểm của mình. Kể thật thì tôi sẵn sàng kết giao với một người như vậy, còn dễ dàng hơn nhiều so với Bách Cổ La luôn giữ vẻ mặt cười cười. Bản môn chủ đồng ý, Bách Cổ La không còn cười được nữa. Sắc mặt của hắn ta trầm xuống, lên tiếng đáp ứng. Nhãn thần tỏ ra hồ nghi quay sang nhìn tôi. Có lẽ hắn ta đang tự hỏi, vừa rồi tôi đã sử dụng thủ đoạn gì để dễ dàng phá vỡ dáng đầu thuật của hắn ta. Liên minh chỉ là tạm thời. Sau khi sự kiện này kết thúc, chúng ta vẫn là địch nhân của nhau. Hắn ta không sao hiểu được vì sao cấm thuật của hắn ta lại thất bại đối với tôi. Cậu đã đè nặng trong lòng Bách Cổ La này sẽ không bao giờ buông xuống được. Để cho hắn ta tự tìm lấy câu trả lời. Khi sử dụng sư đồ của đại quỷ quan, tôi đã khởi động chứng ngại pháp. Bởi vì chỉ sử dụng trong tích tắc, cho nên ngay cả khi mà Đại La Thần Tiên có đến, cũng không thể trong nháy mắt đó mà nhận thấy tôi đang thúc động thứ bảo vật gì. Sư đại quỷ quan là thứ vũ khí bí mật, không thể dễ dàng để lộ ra được. Danh tiếng của sư đại quỷ quan đã quá nổi rồi. So với những thứ bảo vật khác, thứ bảo vật này có thể khiến cho cả các pháp sư liên quan đến pháp thuật dưỡng quỷ đều phải ghen tị. Tôi không muốn trở thành tâm điểm ghi nhớ của tất cả mọi người. Nếu mà để lộ ra và trở thành mục tiêu, những ngày sau chắc chắn tôi sẽ khó sống. Bị phu vô tội, mang vật báu trên người mới là tội. Trừ khi đạt đến bán bộ phi tiên, tôi mới có thể đảm bảo rằng không một ai trên thế gian này có thể cướp đi sơ đại quỷ quan của tôi. Trước thời điểm đó tôi không dám để lộ sơ đại quỷ quan ra. Đó là một hành vi hồ ly dâng đuôi, chiêu gọi sấm sét tới độ kiếp, vô cùng ngu ngốc. Có sự đồng thuận về vấn đề phát thể, tất cả đều có kinh nghiệm. Các quy định điều khoản tự nhiên đều thông thuộc, một giọt nước cũng không để lọt. Chúng tôi đã thảo luận với nhau một hồi, mỗi người đều đưa ra ý kiến của riêng mình. Sau đó chế định ra hơn chục điều khoản, chủ yếu là để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Ít nhất thì chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng không bị những đồng đội mới của chúng tôi đâm trong một nhát dao từ phía sau lưng, có phải không? Với tư cách là trưởng nhóm tạm thời, tôi cũng phải đảm bảo rằng tôi sẽ làm mọi việc một cách công bằng và chính đáng, cũng không được vì những ân oán cũ mà ra tay ám toán những thành viên mới. Nếu không thì chúng tôi thực sự sẽ không thể hợp tác được. Sau khi xây dựng các điều khoản, tất cả chúng tôi đều giơ hai ngón tay lên trời, dùng tâm ma để mà phát thệ. Trong miệng đọc to rõ ràng hơn chục điều khoản đã thỏa thuận. Pháp sư, đặc biệt là những pháp sư cao cấp có đạo hạnh thâm sâu, đã tiếp xúc được với phép tắc của thế gian. Các cao thủ như là bán bộ phi tiên gần như vượt lên trên phép tắc của thế gian. Nhưng mà vấn đề phải uy kỷ với thiên địa, thậm chí là không thể dung thứ. Vì vậy, ở giai đoạn này, khi các pháp sư phát thể hiệu quả vô cùng khủng bố, nếu ai dám vi phạm phép tắc của thiên địa sẽ rất vui mừng. Chúng tôi đã phát thể, vậy thì chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận. Ví dụ nói, nếu chúng tôi ra tay hãm hại đồng đội của mình hoặc thấy chết mà không cứu, vậy thì điều đó sẽ dẫn phát đại kiếp đến nhanh hơn, thiên giáng sớm xét hoặc là thiên hỏa trừng giới. Đồng thời dẫn phát tâm ma ác chướng, cho dù là mức độ đạo hạnh của chúng tôi cũng không thể tránh thoát được. Bởi vì trừng giới lực vĩnh viễn vượt xa mức độ đạo hạnh của chúng tôi, đây là thời điểm vô cùng khủng bố khi dùng tâm ma để phát thể. Chỉ bằng cách phát thể như vậy, các pháp sư vốn đã có thù oán trước với nhau mới có thể yên tâm hợp tác được với nhau. Thậm chí khi đối mặt với nguy cấp, họ có thể đặt hy vọng vào đối phương, trở thành chỗ dựa cho mọi người. Thời hạn cho lời phát thệ kéo dài cho đến khi kết thúc sự kiện linh dị siêu cấp này. Cống chính đã nói, cho dù giữa đường gặp được âm dương chân nhân và toàn lãnh am, ba người bọn họ cũng không thể chạy đến chỗ âm dương chân nhân để trở thành thuộc hạ dưới trướng, bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Điều kiện tiên quyết là mệnh lệnh của tôi phải hợp lý và công bằng. Như vậy thì bọn họ mới không có lý để từ chối. Cái gọi là công đạo ở nhân tâm, mệnh lệnh có hợp lý công bằng hay không, cần phải nói cho rõ. Mọi người đều là những người lão luyện trên giang hồ, đều là có những thủ đoạn để quan sát nhân tâm, tự nhiên là phân biệt được, căn bản không cần phải phí lời. Đến lúc này tôi cũng không cần phải lo lắng khi mà hội họp cùng một chỗ với âm dương chân nhân, đối phương sẽ không hình thành một sự uy hiếp chí mạng đối với tôi. Trong sự kiện linh dị này, ba người có thể coi là đạo hữu cốt cán được rồi. Còn về mối quan hệ trong tương lai, đã không phải là điều tôi cần phải suy nghĩ trong lúc này. Sau khi đã hoàn thành được bước này, tôi nghiêm khắc nói với ba người bọn họ rằng, nếu mà gặp phải trường hợp bất khả kháng phải phân tán, khi đó ba vị hãy tự mình quyết định. Cả ba đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu, bọn họ rất tán đồng với mệnh lệnh này. Tôi vung tay một cái, lực trường bị giải tán, bốn người chúng tôi còn lại đều xuất hiện trong nhà dưới ánh nến lung linh. Lý Tú, Chỉ Thuần, Cảnh Thiện cùng đưa mắt nhìn về phía của chúng tôi. Tôi mỉm cười rồi thở dài nói nhỏ. Cũng may mà cầm hòa được ba vị cao nhân, được mọi người tín nhiệm. Hiện tại ta tạm thời chỉ huy thuộc về tôi. Mọi người chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau, đoàn kết mới có thể bảo vệ tính mạng của chúng ta ở mức độ cao nhất. Cảnh Thiện không thay đổi nhiều về thần thái, cậu ta không phải là người trong thế giới của chúng tôi, đương nhiên không hiểu gì về vấn đề đạo hạnh cao hay là địa vị. Nhưng khi hai pháp sư gặp nhau lại khác nhau. Ngay cả khi một tán tu cũng là những tán tu am hiểu các hình thức của thiên hạ, phương thức nghiêm ngặt về sắp đặt địa vị trên đạo thượng. Đột nhiên tôi nghe nói đã hòa dưới sự vây công của ba đại ma đầu, giống như sét đánh ngang trời. Tất cả bọn họ đều chấn kinh, bọn họ đều ngồi ngây người ra như gà gỗ. Màn trình diễn của tôi đã làm đảo lộn nhận thức của bọn họ. Có thể thấy điều này đã gây ra tác động lớn đến thế nào. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến cách thức chúng tôi kết thúc trận đấu hòa như thế nào, nhưng chỉ từ thái độ im lặng của ba người còn lại, bọn họ âm thầm nghe theo mệnh lệnh của tôi. Bọn họ đã có thể biết được tôi thực sự đã giành được quyền lãnh đạo đội ngũ. Hai vị pháp sư sau giây phút chấn kinh, Trên khuôn mặt của bọn họ lộ ra một vẻ kính sợ. Có lẽ là trong lòng của bọn họ, ấn tượng về tôi đã hoàn toàn thay đổi. Ba vị xin mời ngồi. Tôi ra hiệu cho ba đối tác cấp đại ma đầu ngồi xuống sàn nhà, sau đó thì nói với Lý Tú. Phiền Lý Tú tỷ kể lại những gì chúng ta đã trải qua lúc trước, trọng điểm là khu vực ngoài ô phía nam. Đã rõ. Lý Tú vội vàng đáp ứng. Thấy tôi ra hiệu cho cô ta ngồi xuống nói, cô ta không đứng dậy, nghiêng người về đằng trước thắp mấy ngọn nến là giữ vòng tròn đang ngồi của chúng tôi. Sau đó thì cô ta cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của bà đối tác mới. Không thấy điều gì bất thường, Lý Tú mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đến lúc này cô ta hùng hồn kể lại những gì mà nhóm chúng tôi đã trải qua cách đây không lâu. Nghe nói rằng ở vùng ngoại ô phía nam có thể có một nơi trừ tà tự nhiên. Ánh mắt của bà đối tác đều sáng lên. Sau đó thì họ nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi liền lặng lẽ gật đầu. Bọn họ im lặng tiếp tục nghe Lý Tú báo cáo. Nghe nói cánh cổng màu trắng thích phóng ra vô số cương thi, trong đó còn có hơn chục con ngân giáp thi, cả người bọn chúng đều rúng động. Đến lúc này thì tôi mới bổ sung thêm một quan điểm tôi nói. Chính là con ngân giáp thi đã bắn 5 móng tay để giết chết 5 người, phổ thông bình thường phía bên chúng ta. Trên người của nó xuất hiện một phần kim giáp. Vẻ kinh hoàng không thể kiểm soát nổi hiện lên trên khuôn mặt của ba người. Không phải bọn họ sợ con ngân giáp thi sắp thẳng tiến đến kim giáp thi, mà là điều này cho thấy không bao lâu nữa thì cánh cổng màu trắng đó sẽ đưa tới những con kim giáp thi thực sự. Hơn nữa thì số lượng chắc chắn cũng sẽ không ít. Bởi vì đợt cương thi đầu tiên đưa tới đã cường hãn như vậy, thì theo quy luật phát triển của sự vật, đợt sau sẽ càng khó thêm cho chúng tôi mà thôi. Âm hồn mắt đỏ bốn móng, quân đoàn cương thi phệ hồn dị yêu, nơi này đúng là vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà tại sao lại phát sinh ra thảm họa ở nơi này? Điều này là phản khoa học. Bách cổ la nghiến răng oán thán một câu, từ ngữ khoa học được xuất ra từ một đỉnh cao cường giả vì dáng đầu thuật. Chúng tôi đều nghe có cảm giác rất quái dị. Tất cả đều quay ra nhìn hắn ta. Bản môn chủ gần đây đang nghiên cứu vận dụng khoa học để mà cải tiến dáng đầu thuật, không có được hay sao? Bách cổ la sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Hắn ta trợn tròn mắt nói lại một câu. Được, ai dám nói là không được. Bách đồng đạo có kiến thức sâu rộng, đó là một điều tốt chứ sao? Lão tử có chế giễu hắn ta mấy câu cũng là chuyện bình thường. Phương môn chủ miệng lưỡi sắc bén, ta không thể theo kịp. Bách cổ la bĩu môi phản bác lại một câu. Nói hay lắm, nói rất hay, nhưng mà ngươi không cần vì vậy mà phải sùng bái ta. Tôi cười hì mà đáp lại. Bách cổ la tức giận đến mức lỗ mũi sắp bốc khói, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ rất giả tạo. Muốn đấu khẩu với lão tử ư? Ta không giết ngươi mới là lạ. Trong lòng của tôi cười thầm. Hách Liên công thức bất lực nhìn tôi, sau đó thì quay đầu nhìn Bách Cổ La. Đột nhiên ông ta mở miệng nói, khi nào chúng ta bắt đầu hành trình tới ngoài ô phía nam? Hách Liên công thức nói ra những lời này, Tam Nhãn La Sát lập tức vểnh tai lên nghe. Một tiếng đồng hồ sau, để ta tính toán lại một chút, sau khi liên tục vài ác chiến, chúng ta phải nghỉ ngơi điều chỉnh thật tốt. Một tiếng đồng hồ sau là rất thích hợp, lúc đó chúng ta mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Được ba người cùng nhau trả lời, sau đó tất cả bọn họ đều ngồi khoanh chân, không nói năng gì nữa. Bọn họ đều hiểu rõ được bước hành động tiếp theo, trước tiên phải đến ngoài ô phía nam, xác nhận xem có tồn tại mảnh đất trừ tà tự nhiên hay không. Tôi mỉm cười ra hiệu cho hai pháp sư Lý Tú và Chỉ Thuần không cần phải lo lắng. Tôi đã khống chế được cục diện rồi. Hai người bọn họ gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo chúng tôi đều nhắm mắt luyện công. Cảnh Thiền cũng tranh thủ thời gian chợp mắt. Bên ngoài đã có trận pháp bảo hộ, cho nên chúng tôi không cần phải lo lắng có kẻ xâm nhập. Một tiếng đồng hồ sau, tôi mở mắt ra rồi tùy ý huyễn hóa đi hình tượng. Tôi đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu khi giao đấu với ba đại ma đầu. Nhưng tôi cũng biết mái tóc trắng trong bóng tối quá bắt mắt, cho nên là mỗi khi ra ngoài tôi lại huyễn hóa hình tượng lúc quay lại cứu giúp hai mẹ con của Thục Thanh. Hình tượng này cũng quen thuộc với Sở Niệm Giao và các đối tác khác. Tam Nhãn là sát mấy lần trợn mắt nhìn tôi tỏ vẻ khinh thường, thì cũng không thèm để ý đến cô ta. Cảnh Thiện được Chỉ Thuần cõng sau lưng, tất cả chúng tôi đều mặc áo mưa. Sau đó thì bước ra khỏi tòa nhà đang xây dở. Chúng tôi đi về phía ngoài ô phía nam, trong cơn mưa nhìn lại chút nước. Lần này thì chúng tôi chỉ có thể dùng sức chân để di chuyển. Cũng may là toàn những pháp sư có đạo hạnh rất cao. Lý Tú và Chỉ Thuần cũng khá hợp lại trong võ cổ. Sau khi thi triển khinh thân thuật thì việc theo kịp với bốn người chúng tôi sẽ không có vấn đề gì. Sức mạnh thể lực của Chỉ Thuần rất khủng bố, vì thế cho nên khi mà ông ta tình nguyện cõng Cảnh Thiện trên lưng, tôi cũng đã đồng ý. Mặc dù không còn ô tô nữa, nhưng mà tốc độ di chuyển của chúng tôi còn nhanh hơn so với lái xe. Chúng tôi di chuyển qua gần các thành phố, đột nhiên Bách Cổ La dừng chân lại. Sau đó thì hắn ta nhẹ giọng nói: đã đến giới hạn cực độ rồi, người phổ thông bình thường cũng có thể nhìn thấy đám âm hồn và 13 cánh cầm. Nghe hắn ta nói như vậy, tôi vội vàng dừng lại, cảm nhận được nồng độ của âm khí trong mưa. Lông mày của tôi khẽ cau lại. Bách Cổ La nói rất đúng, quả nhiên là âm khí đã đạt đến giới hạn rồi. Xem ra thì kể từ lúc này, những người phổ thông bình thường trong thành phố bị phục chế này, do vì nồng độ âm khí quá cao, cũng đồng nghĩa bọn họ được khai mở âm nhãn, có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái rồi. Ngoài trừ tiểu cô nương Thục Văn đã bị tôi dùng phù triện để che đi, không thể cho cô bé nhìn thấy đám âm hồn. Những người phổ thông bình thường khác, bọn họ cũng giống như là những pháp sư, đều có thể nhìn thấy những thứ khủng bố mà bình thường không nhìn thấy. Vậy thì tôi chợt quay đầu nhìn sang tòa nhà bên đường. Trong cơn mưa lớn, từ trong các tòa nhà lần lượt truyền ra những tiếng la hét thất thanh của bọn họ, giống như là một phản ứng dây chuyền. Ngày càng có nhiều tiếng la hét vang lên từ mọi hướng, ngay cả tiếng cơn mưa xối xả cũng không thể che lấp được. Những cảm giác kinh hoàng, chấn kinh và cảm giác không thể tin được của mọi người đều có thể nhận thấy trong tiếng la hét. Trên vị trí đỉnh cao của một số tòa nhà cao tầng thì phạm vi tầm mắt nhìn rất tốt, có thể mơ hồ nhìn thấy đám âm hồn đang bay lượn phía bên ngoài. Bọn họ mà không sợ hãi thì mới là lạ. Chưa kể một số người có ống nhòm, bọn họ có thể nhìn thấy những cảnh rất khủng bố. Chỉ cần đứng trên nóc các tòa nhà cao tầng, sử dụng ống nhòm có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp này. Ví dụ bạn có thể nhìn thấy hình tượng của những con phệ hồn dị yêu khổng lồ, hoặc là vô tình nhìn thấy đoàn quân cương thi. Có lẽ là bạn sẽ ngất đi vì sợ hãi. Thế giới quan của những người bình thường lúc này đang bị một đòn đả kích chưa từng có. Tôi đoán vào lúc này chắc phải có hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh thần kinh ở thành phố phục chế này. Cũng may là đều là hàng phục chế phẩm. Nếu như bản thể của bọn họ ở đây, vậy thì cảnh tượng sẽ thê thảm đến mức độ nào, tôi không dám tưởng tượng nữa. Câu nói mạng người như là cỏ rác tưởng như chỉ áp dụng cho lịch sử thời cổ đại, nhưng mà trong thành phố phục chế này, nó lại sinh động và cụ thể. Mới chỉ có yêu ma quỷ quái do ba cánh cổng khổng lồ thích phóng ra, nhưng đã xâm nhập 1% thành phố phục chế này, còn lâu mới đến mức len lỏi vào mọi ngóc ngách. Khủng hoảng lan rộng sẽ là chủ đề tiếp theo. Về vấn đề này, chúng tôi không có cách nào để thay đổi được, cũng không thể kiểm soát được nhiều đến như vậy. Tăng nhanh tốc độ, một lát nữa sẽ xuất hiện những đám đông hoảng loạn trên thành phố. Tôi lập tức ra lệnh mọi người lập tức hành động, tất cả đều vận hành tăng thêm pháp lực. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Chỉ Thuần, đem pháp lực gia trì vào thân thể của ông ta. Ở đằng kia, Tam Nhãn La Sát lặng lặng nắm lấy cánh tay của Lý Tú. Liền ngay sau đó, tiếng hai người bọn họ lao đi nhanh như gió. phải tận dụng những khoảng trống nơi mọi người còn chưa lấp đầy đường phố, nhanh chóng lao tới vùng ngoại ô phía nam. Ở trong thành phố phục chế này, cảnh tượng vô cùng hoảng loạn và tàn khốc sắp xảy ra. Trong môi trường khủng hoảng như vậy, càng kích thích tà niệm được chôn trần trong lòng của con người. Đây là điều tôi không muốn nhìn thấy, nhưng mà cũng không có cách nào dừng nó lại được. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng thích ứng. Qua khóe mắt của tôi nhìn thấy vô số người lao ra khỏi nhà. Bọn họ vừa kêu cha gọi mẹ, vừa hốt hoảng chạy trốn trong cơn mưa bão. Có rất nhiều nữ nhân ôm con chạy trốn. Mật độ dân số của thành phố này quá cao, nó đã thể hiện một cách lầm lì bị đát vào thời điểm này. Đoàn người của chúng tôi lao đi như là một cơn gió suốt 10 phút đồng hồ. Suýt nữa thì đã bị vây hãm trong biển người chạy loạn này. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam. Khi mà tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển người phía sau lưng chúng tôi đang vô cùng hỗn loạn. Tôi vô thức đưa mắt nhìn về 13 cánh cổng phía xa. Không bao lâu nữa những cánh cổng này sẽ gây ra rất nhiều thảm kịch. Trong hoàn cảnh con người đông đúc như vậy, cho dù yêu quái hết còn chưa ra tay tiêu diệt con người, chắc chắn đã có hàng vạn người tự dẫm lên nhau mà chết. Hỗn loạn trong thành phố phục chế này đã hoàn toàn rối loạn. Sau khi xông vào đến khu vực ngoại ô phía nam, áp lực nơi đây đã giảm đi nhiều. Ở nơi này cũng có không ít những người đang hoang mang chạy trốn. Nhưng mà so với những con đường chính của thành phố, nơi đây còn ít hơn rất nhiều. Chúng tôi không có thời gian để ý nhiều đến như vậy. Chúng tôi phải nhanh như là một cơn gió. Mục tiêu chính là khu danh lam thắng cảnh, vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Hơn 10 phút sau, chúng tôi đã tiến vào phạm vi khu vực danh lam thắng cảnh. Ở nơi đây cũng có rất nhiều những người đang hoảng loạn, nhưng mà cũng được coi là ít rồi, bởi vì sẽ không có bao nhiêu người tới khu thắng cảnh trong thời tiết như thế này. Trước một nông trại đã được chúng tôi thống nhất từ trước, nhìn thấy hơn một chục chiếc ô tô nhỏ đang đậu ở chỗ đó. Tôi biết được rằng đội đến trước chắc chắn đã tới nông trại an toàn. Tôi lao như bay vào trong sân, vừa chạy tôi vừa hét lớn: "Niệm Giao, Khải Vi, đại ca cũng tới rồi." "Phương ca ca, sao mãi bây giờ Phương ca mới tới, chúng tôi rất là lo lắng." Hai cô gái hét lên vui mừng. Sau đó cả hai người lao ra khỏi cửa. Tôi mở rộng vòng tay ôm chặt hai người bọn họ vào trong lòng. Kể thực Sở Niệm Giao lớn tuổi hơn Lâm Khải Vi, nhưng mà không hiểu sao Sở Niệm Giao lại thích gọi Khải Vi là tỷ tỷ. Lâm Khải Vi cũng mặc định như vậy. "Phương thúc thúc, mau vào trong đi, trời đang mưa rất to rồi đó." Cô bé Thục Văn thò đầu ra cửa vẫy tay với tôi. Tôi vội vàng cùng hai người bọn họ chạy vào trong nhà. Tôi đưa tay xoa đầu Tiểu Văn Văn, sau đó thì đưa mắt nhìn Thục Thanh đang đứng ở sau lưng cô bé. Thục Thanh mỉm cười với tôi, cô ta hiểu ý bế Tiểu Văn Văn đi chỗ khác. Bên trong nhà rực rỡ ánh đèn, tất cả bạn bè đều ra chào đón tôi. Bọn họ đều rất vui mừng khi nhìn thấy tôi. Sau đó thì cùng quay sang nhìn những người đang đi cùng với tôi. Cậu mấy pháp sư nhận ra ba người sau khi bọn họ đã cởi áo mưa ra, vẻ mặt của họ lập tức biến sắc. Hình tượng của ba người này đều rất đặc biệt, những người đã từng hành tẩu trên giang hồ, có ai là chưa từng nghe danh ba nhân vật này. Thông qua những kênh tin tức riêng, tất cả đều biết được hình tượng của ba đại ma đầu này. Bọn họ đều biết được rằng đây là những đại nhân vật không thể đắc tội. Bất thình lình bọn họ được nhìn thấy chân thân, nhất thời bọn họ tỏ ra vô cùng sợ hãi cũng đúng thôi. So với các pháp sư các thành phố phổ thông bình thường lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là bọn họ cảm thấy hình tượng của ba người rất cổ quái, cho nên mới hiếu kỳ nhìn mà thôi. Tôi đưa tay lau nước mưa trên mặt, sau đó đưa mắt nhìn Tam Nhãn La Sát cùng Thái Giáng Môn Chủ. Cũng may là tôi đang ở đây, nếu không thì bọn họ sẽ chết mà không biết mình sẽ chết như thế nào. Bách Cổ La bị nhiều người nhìn mình, hắn ta tỏ ra không hài lòng, hừ lạnh một tiếng. Nhiệt độ trong phòng như là bị giảm đi. Tất cả mọi người đều dùng mình một cái, sau đó thì vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn thêm, bởi bọn họ đều đã biết rõ nhân vật này không dễ đắc tội. Tôi cũng không để ý nhiều đến việc này, bởi vì hai cô gái nhỏ Mai Nhã và Ngô Lan đang nhìn chằm chằm vào vị trí sau lưng của tôi. Bọn họ nhìn thấy cảnh thuyền đang được chị Thuần cõng, mà cha mẹ của bọn họ cũng ngồi trong năm chiếc xe bị rớt lại phía sau. Nhưng không thấy cha mẹ của hai người xuất hiện. Điều này nói lên rằng hai cô gái đỏ mặt rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng thương. Mắt của tôi có chút cay cay. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai của họ rồi nặng nề nói: rất xin lỗi. Hai cô gái xinh đẹp lập tức òa khóc lên, tiếng khóc như là một thứ bệnh truyền nhiễm. Cảnh Thiền vừa mới đừng đặt xuống cũng bắt đầu bật khóc, có thể là do nguyên nhân chỉ có duy nhất một mình cậu ta sống sót. Mấy thiếu niên may mắn sống sót cũng ôm đầu mà khóc, bọn họ đều đã quá sợ hãi rồi. Trong đội vệ sĩ cũng có những tiếng khóc thút thít, bởi vì tất cả số vệ sĩ trong năm chiếc xe đó đều đã chết. Các pháp sư cũng không còn sợ bao vị đại ma đầu nữa, bởi vì bọn họ đã thấy đội ngũ pháp sư đã mất đi mấy thành viên. Sở Trần Triều sắc mặt âm trầm bước tới, theo sau là dì Lưu giống như là con chim nhỏ đang ép vào sau lưng của Sở Trần Triều. Mỹ nhân này đã quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng này càng khơi dậy tâm lý bảo vệ của nam nhân hơn. Phượng Bồn Chủ, bọn họ đều đã... Sở Trần Triều ngập ngừng hỏi: thật là hổ thẹn, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ giải cứu được một người. Tôi khó nhọc nói, trong lòng có chút dư vị chua xót. Đừng nói như vậy, nếu như mà không có Phượng Bồn Chủ, chúng tôi đều đã chết cả rồi. Sở Trần Triều trừng mắt nhìn tôi, ông ta giống lên. Âm thanh rất lớn, tất cả những người đang khóc đều bị chấn kinh. Liền ngay sau đó thì tiếng khóc lập tức nhỏ dần. Khóc cái gì mà khóc, người phổ thông bình thường chết ở đây, nhưng mà bản thể vẫn còn sống, chỉ là bị giảm đi mấy chục năm tuổi thọ mà thôi, không thể chết được. Nhưng mà với các pháp sư đó mới chính là cái chết thực sự. Sở Trần Triều hét lên một tiếng, đám người Mai Nhã lập tức nín khóc, bọn họ đỏ mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý tứ xin lỗi. Tôi liền xua tay nhẹ nhàng nói: không nên nói như vậy, nếu mọi người tín nhiệm nguyện ý đi theo tôi thì không bảo vệ được mọi người, đó là do bản lĩnh của tôi còn chưa đủ. Thành thật xin lỗi mọi người. Tôi chắp tay hướng về phía mọi người mà nói: Phương ca đừng nói như vậy, chúng tôi đều biết Phương ca đã cố gắng hết sức. Mai Nhã bước đến nắm lấy tay của tôi động viên: đúng vậy Phương ca, chúng tôi đều đã hiểu được, bao gồm cả đám vệ sĩ của Sở gia và mấy pháp sư, bọn họ đều tiến đến bày tỏ quan điểm của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa. Tới đây tôi giới thiệu mọi người ba đồng minh mới, đây là... Tôi chỉ tay vào Hách Liên Cầm Thức nói. Các thành viên trong nhóm nhao nhao bày tỏ sự hoan nghênh ba người bọn họ tham gia vào nhóm. Tuy rằng bọn họ không biết được cái gì gọi là môn chủ, phó tông chủ tịch có ý nghĩa gì, nhưng mà thấy dòng điều của tôi tỏ ra coi trọng, bọn họ đều biểu thị tôn trọng đối với ba nhân vật này. Phượng môn chủ, việc không nên chậm trễ, chúng ta nên xem mấy cái phù điêu thiên nhiên xuất hiện trước đã, xem có phải là có một nơi trừ tà tự nhiên hay không, phải thử nghiệm nhiều lần mới có thể biết được. Bách Cổ La không thích giao tiếp với những người bình thường, hắn ta bước tới nhắc nhở tôi. Tôi gật đầu, quả thật tình hình đang vượt quá tầm kiểm soát. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phải nhanh chóng xác định khu vực có tính năng trừ tà tự nhiên. Thế nên tôi lập tức ra lệnh: mọi người cứ ở lại trong nông trại, đợi đến khi chúng tôi quay lại rồi tính tiếp. Các pháp sư phải bố trí một tiểu hình trận pháp để bảo vệ mọi người. Các vệ sĩ bắt đầu triển khai công tác phòng thủ của họ. Tôi bí mật đưa mắt nhìn Lãnh Sam, cô ta gật đầu như thường lệ, tiếp tục ẩn tàng thân phận để ngồi tọa trấn. Ánh mắt của tôi dừng lại trên người của Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi một lúc lâu, sau đó thì quay lại nhìn Lãnh Sam. Cô ta chớp mắt để biểu thị cô ta hiểu rằng hai người này là mục tiêu giám sát quan trọng nhất. Tả Tinh Viên đương nhiên là mục tiêu bảo hộ quan trọng nhất của Lãnh Sam, vì vậy sự an toàn của ba cô gái này được đảm bảo, cho nên tôi có thể yên tâm rồi. Đối với những người khác, ví dụ như là Sở Trần Triều và những người khác, tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy dì Lưu đang đứng nép ở phía sau lưng của ông ta. Tự nhiên tôi cũng không quan tâm lắm đến sự sống chết của ông ta. Ông ta có chết cũng đồng nghĩa với việc mất đi thọ mệnh mà thôi. Mẫu thân Mã Nhược Noãn nằm trong quan tài nhỏ đã lâu, giống như người đã chết tuy vẫn sống. Ngược lại Sở Trần Triều vẫn sống rất tiêu sái. Ông ta có chết ở đây cũng có thể coi như là bảo trì sự cân bằng với mẫu thân Mã Nhược Noãn. Không thể khống chế được, trong đầu của tôi bỗng xuất hiện ý nghĩ này. Trong tiềm thức tôi cảm thấy Sở Trần Triều có lỗi với mẹ tôi, cho nên tôi không trọng thị ông ta. Chu Hiền Phương ngày trước chính là lý do khiến tôi tin tưởng vào phán đoán này. Ngay sau khi Mã Nhược Noãn mất tích, Chu Hiền Phương em kết nghĩa của Mã Nhược Noãn được thay thế thân phận vợ của Sở Trần Triều. Bắt đầu kể từ khi đó, điều này đã khiến tôi cảm thấy Sở Trần Triều không phải là một con người. Mà hiện tại bởi vì sự xuất hiện của dì Lưu, tôi càng ý thức được bản lĩnh bẻ lá ngắt hoa phi thường của ông ta. Cảm giác căm ghét đối với ông ta trong lòng của tôi càng tăng thêm rất nhiều. Tâm tình của tôi quá phức tạp, trên khuôn mặt không có biểu tình gì. Tôi gật đầu với Sở Trần Triều, sau đó mặc áo mưa, bước ra khỏi nông trại cùng với ba đồng đạo mới. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những bức tượng phủ đeo trên vách đá. Lúc này chúng tôi phải đi thực địa để điều tra một chuyến. Cho dù là nơi thực sự có năng lực trừ tà tự nhiên, chúng tôi cũng phải tìm được chính xác phương vị trắc nghiệm. Sau đó thì thi pháp, như vậy mới có thể kích phát được năng lực trừ tà. Sức mạnh trừ tà ẩn sâu dưới lòng đất. Bình thường khu vực này không có loại năng lượng này, cho nên yêu ma quỷ quái mới ra vào tự do. Vì vậy khu vực phía nam ngoại vi thành phố Sơn Hải nhất định sẽ sản sinh ra những thứ tà vật bản địa. Chỉ là bốn người chúng tôi hội tụ lại, bất kể là tà vật bản địa gì, nếu muốn gây chuyện với chúng tôi, nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị chúng tôi đánh chết. Quân đoàn tà vật được thích phóng ra từ 13 cánh cầm, chúng tôi bắt buộc phải chạy trốn. Nhưng nếu chỉ là một số ít tiểu đội âm hồn, không đủ để chúng tôi chạm sát, hy vọng chúng nên thức thời, không nên đắc tội với chúng tôi. Đương nhiên nếu như chúng tôi xác định thành công nơi này thực sự là một nơi trừ tà tự nhiên, chúng tôi chỉ cần thi pháp đánh thức năng lượng đang ngủ yên dưới lòng đất. Tất cả đám yêu ma quỷ quái trong khu vực này sẽ bị trục xuất bởi sự xuất hiện bất ngờ của năng lực trừ tà này. Nơi này sạch sẽ như là một thiên đường trên nhân gian. Mưa lớn vẫn tiếp tục, nếu như theo thời gian bình thường thì lúc này đã về đêm, âm khí sẽ nặng nề hơn. Mấy người chúng tôi đi dọc theo những con đường nhân tạo bằng đá lên các đỉnh núi thấp. Đây chính là khu du lịch chính của danh thắng, nơi thường có rất nhiều du khách đến tham quan. Nhưng mà đêm nay thì lại khác, phóng tầm mắt nhìn ra ba bốn xung quanh, không hề thấy một bóng dáng nào so với cảnh đông đúc trong thành phố phục chế này. Nơi này đúng là một không gian vô cùng thoáng, du khách ở nơi đây sớm đã chạy mất dạng rồi. Với tư cách là trưởng nhóm, tôi luôn luôn đi trước. Nếu như từng phát thệ, bất luận thế nào tôi cũng không dám để ba tên đại ma đầu này ở phía sau. Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể nhận một nhát dao đâm từ phía sau. Đó không phải là một chuyện có thể đùa được. Nhưng mà sau khi phát thệ, lời thề đã được phát huy hiệu lực. Đương nhiên là tôi không phải lo lắng về điều này. Nếu bọn họ dám hãm hại tôi, bọn họ sẽ sớm bị thiên khiển, sẽ không có đất để dung thân. Phép của trời đất không phải là chuyện đùa, tâm ma chính là giai đoạn ba vị đại lão này sợ nhất. Chỉ cần bọn họ chưa chắn sống, bọn họ sẽ không dùng tính mạng của mình để chơi đùa với thiên lôi. Nói như vậy cũng không sai, kể thần tôi đã bí mật ra lệnh cho Tiểu Tiên theo dõi giám sát động tĩnh phía sau. Vạn nhất là một trong ba người này phát điên, muốn cùng tôi đồng quy vô tận thì sao? Tiểu Tiên đang giám sát, nhất định sẽ có phản ứng phải không? Có hai sẽ đảm bảo như vậy cho nên tôi mới dám đi đầu. Bất luận là như thế nào, tâm đề phòng là không thể thiếu được. Sau lưng của tôi cách vài bước là Thái Giang Môn Bách Cổ La. Tên khốn này mặc áo mưa, thân hình béo tròn như là một quả bóng lớn đang di chuyển trong bóng tối. Trong lòng của tôi rất thắc mắc, Tại làm sao mà một người lại có thể béo đến như vậy? Cân nặng của hắn ta liệu có gấp 4-5 lần tôi không? Hắn ta phải ăn bao nhiêu thức ăn mới có được thân hình như vậy? Điều này đáng kinh ngạc hơn là tuy thân hình của hắn ta rất đồ sộ nhưng lại hành động nhanh như gió, còn linh cơ mẫn tiệp khiến người ta phát sợ. Nếu người này bị đánh giá là chậm chạp so với kích thước của mình, đó là hành vi đi tìm tử thần rồi. Số lượng đòn tấn công mà tên khốn này có thể thực hiện trong một giây là cực kỳ đáng sợ. Tam nhãn là sát thác bạt Ngọc Loan đi theo phía sau Bách Cổ La, sau cùng là Hách Liên Cầm Thước. Tôi vừa nhanh chóng tiếp cận mục tiêu vừa nghĩ đến ba người phía sau. Không thể tránh được cả hai đoạn ký ức đều truyền tới cảnh tượng cuộc chiến ở Kinh Khuyết Tự. Tôi còn nhớ trong trận chiến đó khi Hách Liên Cầm Thước giao đấu với các cao thủ, hắn ta đã dùng bộ chiêu đỉnh để thi triển yểm thắng thuật. Nhưng lúc trước, trong cuộc giao đấu 5 phút đó, hắn ta đã không dùng đến chức đỉnh mà lại sử dụng một chiếc tụ bảo bồn. Điều này cho thấy hắn ta có ít nhất là 2 pháp khí để mà gia trì cho yểm thắng thuật, đều là những thứ rất lợi hại. Còn thực lực cất giấu của tên khốn này còn lợi hại trong quá trình thi đấu rất nhiều. Tương tự như vậy thì thực lực thực chiến của hai người kia cũng khác xa so với những gì đã thể hiện. Đừng nên cho rằng nhất thời chiếm được thế thượng phong đã cho rằng cả ba người này đều kém hơn vì mình, đó chính là một ý tưởng đầy ngu ngốc. Bọn họ đã hồ phòng hoán vũ mấy chục năm rồi, đâu phải là thứ dễ coi thường được. Khó có thể đảm bảo được rằng đạo hành của bọn họ không phong ấn. Sự tồn tại của việc giả làm lợn ăn thịt hổ là có thực. Ký ức về một cuộc đại chiến trong Kinh Khuyết Tự, hai đoạn ký ức không hề có xung đột đều là giống nhau. Sự khác biệt chính là nằm mối quan hệ của tôi và Toàn Lãnh Nam. Những ký ức khác cũng đại khái giống nhau. Kể từ điều khó hiểu nhất chính là bạn gái thực sự của tôi là ai? Câu hỏi này cứ lợn vợn trong đầu của tôi, nhưng mà tôi biết tôi đang bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng không chính xác, cho nên là không thể tự mình phân biệt rõ ràng được. Tôi chỉ có thể đợi đến khi sự kiện linh dị này kết thúc, ký ức tự động phân biệt được đúng và sai. Ngoài ra tôi không còn cách nào khác. Yên tĩnh hành tàu rất nhàm chán, tôi không muốn lọc quá nhiều suy nghĩ lộn. Tôi không muốn lọc quá nhiều suy nghĩ lẫn lộn ở trong đầu, chỉ muốn phân tán một chút năng lượng. Đúng vào lúc đó thì Tài Giáng Môn Chủ ho nhẹ một tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn hắn ta. Tôi sử dụng pháp lực để khống chế giọng nói, không để giọng nói được truyền đi quá xa. Sau đó thì nói chuyện với tên tò béo ở phía sau. Tôi nói: Bách Đạo Hữu, tên của ngươi nghe rất là thú vị, nhưng mà có rất nhiều pháp sư trên đạo thượng, khi nhắc đến ngươi có vẻ như không giống nhau. Ý của ta là nói về cái tên Bách Cổ La. Ta đã hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đôi khi gọi ngươi là Bách Cốc La, đôi khi còn dùng chữ Bạch thay cho chữ Bách. Họ gọi ngươi là Bạch Cốc La. Cái tên của ngươi ở Trung Quốc biến hóa rất đa đoan, có rất nhiều ý tứ. Ngươi có thể nói cho ta biết thì rốt cuộc cái tên nào là chính xác? Phương Môn Chủ, đúng là ngươi có rất nhiều hứng thú. Cái tên của bản tọa cũng xứng đáng để cho ngươi nghiên cứu sao? Năng lực thật sự rất là dồi dào. Môn Chủ Thái Giáng Môn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ba chữ này kỳ thực do phiên dịch mà ra, phát âm chính xác phải đọc là... Tên cốn này nói ra cái tên bằng tiếng Thái, nghe có vẻ giống như là một âm tiếng Bạch Cốt La. Nhưng mà có một số đoạn phát âm rất là quái lạ ở giữa, nghe rất là cổ quái. Cái tên nên được phát âm theo cách này mới đúng. Ở nước chúng ta có nghĩa là Thiên Thần Tứ Phúc, ý nghĩa là Cát Tường. Sau khi được phiên dịch ra, tên gọi của bản môn chủ ở Trung Quốc cũng rất đa dạng. Còn có cả tên gọi là Bạch Cốt Lạt, có nghĩa là khúc xương cay. Sau này thì người ta cốt đồn, còn có những kẻ chi mình sống thọ, họ còn xích mé thành Lạt Bạch Cốt. Bách Cổ La liền nói tiếp, bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng, không ai dám đứng trước mặt ta mà gọi như vậy. Cá nhân của tôi thích cách phiên dịch là Bách Cổ La hơn. Cổ có nghĩa là cổ đại, Trong chữ Hán thể hiện sự bí ẩn của lịch sử. Nó có ý nghĩa sâu sắc hơn với chữ cốc, hơi dung tục. Còn những từ đồng âm như là bạch cốt, đương nhiên là tôi không thích rồi. Con người toàn là thịt, không xứng đáng với bạch cốt phải không? Cái tên bạch cốt này nên dành cho các cao thủ quý tộc sử dụng. Phương môn chủ, bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Sao nói bạch cổ là rất là âm u. Nghe một số pháp sư ở một số nơi còn gọi xích mé tên khốn này là khúc xương cay, thì suýt nữa tôi đã bật cười thành tiếng. Tôi vội vàng quay đầu lại rất khó khăn mới không bật cười, bởi vì nếu cười trong lúc này thì quá là thô lỗ. Cũng đúng thôi, cách phiên dịch này quả thật là rất có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Ai bảo cái tên của hắn kỳ quái đến như vậy? Bỏ tay rồi. Một cái tên mà có thể phiên dịch ra quá nhiều những cái tên như vậy, điều đó chứng tỏ tên đạo hữu này bản chất không phải là người an phận. Chỉ có một cái tên mà quá rắc rối. Tôi vừa đi về phía trước vừa thầm chế nhạo. Này, bạn có thể cười chê người khác được, nhưng mà những kẻ hay cười người khác sớm muộn gì cũng bị người khác chê cười. Bách cổ là phản bác lại tôi một tiếng. Thật vậy sao? Bản môn chủ chống mắt lên mà xem. Tôi phản công lại, không hề tỏ ra yếu thế. Thực tình thì tôi thấy tên béo này rất là thú vị. Thiên hạ bất đồng đạo đều cảm thấy Bách Cổ La này là một nhân vật đặc biệt khủng bố, nhưng mà tôi lại thấy đấu khẩu với tên này vô cùng thú vị, có thể xoa dịu được cảm giác căng thẳng. Về phương diện này thì Hách Liên Công Thước và Thác Bạt Ngọc Loan thì vẻ mặt luôn nghiêm túc không chút biểu tình, còn kém xa so với Bách Cổ La. Bách đạo hữu, đợi đến khi quan hệ cựu địch của chúng ta được khôi phục lại thì ta sẽ gọi ngươi là Lạt Bạch Cốt. Tôi chuẩn bị chọc tức hắn ta. Tôi cười thầm vì kế hoạch của mình. Vậy được, vậy thì đừng có trách bản môn chủ có cái miệng đen đủi. Bản môn chủ sẽ gọi ngươi là Bạch Mao Tặc. Bách Cổ La nở một nụ cười hà hê, hắn ta thản nhiên bật ra một ngoại hiệu khiến cho tôi muốn phát điên. Người dám? Tôi tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn ta. Nếu ngươi dám gọi ta là Lạt Bạch Cốt thì ta sẽ gọi ngươi là Bạch Mao Tặc, để xem ai đau hơn ai. Ta nghĩ ngày khi kim khẩu của bản môn chủ được mở ra thì biệt danh Bạch Mao Tặc sẽ sớm nổi tiếng khắp cả nước. Sau đó thì cái ngoại hiệu này sẽ thay thế ngoại hiệu Bạch Phất Quỷ Sư, trở thành kim tự chiêu bài của ngươi. Tên khốn Bách Cổ La này quả là rất quỷ kiệt. Ngươi đúng là rất cay độc. Tôi chỉ có thể lùi lại một bước. Nếu thực sự bị đồng đạo gọi bằng ngoại hiệu này thì lão tử sẽ hoàn toàn mất hết mặt mũi. So với ngoại hiệu khúc xương cay, cái tên Bạch Mao Tặc này còn xấu xa hơn phải không? Tên Bách Cổ La chết tiệt này thực sự là người biết ăn miếng trả miếng, đúng là quá xấu. Người cứ chờ đó, sau này ta sẽ giết chết ngươi. Trong lòng của tôi tàn nhẫn thể độc. Sau một cuộc khẩu chiến, cả hai bên không làm gì được ai. Tôi chỉ có thể dừng cuộc khẩu chiến lại. Đấu khẩu với tên khốn này không chiếm được tiện nghi, đành phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài dài. Hai vị cứ tiếp tục đi, chúng ta đang lắng nghe, đừng dừng lại. Theo bà Ngọc Loan âm độc cười mà nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe hai người đấu khẩu dài sầu như vậy thì bàn tọa cũng rất là vui. Thân thể của tôi và Bách Cổ La chấn động. Tôi đang định phản bác lại thì nghe thấy Bách Cổ La nói. Ồ, nhìn thấy phù điêu rồi. Câu này vừa mới được nói ra thì tinh thần của chúng tôi như được nâng lên. Chúng tôi đồng thời nhìn về hướng của Bách Cổ La đang nhìn. Tôi nhìn thấy 5-6 bức phù điêu cực lớn trên bức tường đá được che khuất bởi mấy cây tùng. Mưa to rơi xuống trên những cây tùng và những bức tường phù điêu. Nước mưa như là đang tẩy rửa. Nhưng phúc đường vụ điều đó trông vô cùng sạch sẽ. Trời tối nhưng mà đối với 4 người chúng tôi, môi trường tối chưa bao giờ cản trở tầm nhìn của chúng tôi cả. Trong mắt của chúng tôi so với ban ngày không sai biệt nhiều lắm. Chỉ là trong âm dương nhãn, ngoài trừ yêu ma quỷ quái ra, những cảnh tượng khác đều là một màu đen trắng. Cho nên trong tầm mắt của chúng tôi không thể phân biệt được đây là những bức tường phù điêu màu chỉ có thể dựa vào đường viền đen trắng để suy đoán. Khi tôi vừa nhìn thấy bức phù điêu trên bức tường đá, tôi đã vô cùng choáng váng bởi vì nó quá quen thuộc. Cả hai loại ký ức trong đầu của tôi đều quay trở lại không gian bên dưới công viên quỷ quái Ngưu Sư Thị. Rất nhiều những bức phù điêu khổng lồ trong cung điện quỷ đã ăn sâu vào ký ức của tôi. Trương Tinh Sương, ngươi chiếm cứ thân thể của Lãnh Sam, chính là người thừa kế không gian dưới lòng đất đó. Cô ta còn được thừa kế một số quỷ thuật rất là kỳ quái, chỉ là không có cách gì để tu luyện thành bán bộ phi tiên. Đây là một sự kiện xảy ra gần đây, ký ức của tôi vẫn còn như là mới. Hơn nữa, trong hai loại ký ức, phần liên quan đến bức phổ điêu còn quỷ điện dưới lòng đất là giống nhau. Vì vậy, tôi không có nghi ngờ rằng tôi đã từng thấy bức phổ điêu tương tự cách đây không lâu. Không ngờ trong trận mưa đêm nay, thì trong khu vực hiển thánh này, tôi thấy những bức phổ điêu này so với bức phổ điêu trong quỷ điện dưới lòng đất đều rất giống nhau. Chẳng lẽ là cả hai thứ này đều cùng có một nguồn gốc hay sao? Phải chăng chính là nói không gian dưới lòng đất do Trương Tinh Sương điều khiển cũng đều đã được hình thành một cách tự nhiên? Nó không phải là do các pháp sư tiền bối tạo ra hay sao? Nhất thời tư duy của tôi bay bổng, rất nhiều những suy đoán hiện lên trong đầu của tôi. Bất chợt tôi nhận ra rằng mình chưa hề chú ý tới dưới không gian trong lòng đất do Trương Tinh Sương điều khiển. Nơi đó rất gần với Mang Sơn quỷ vực, trong đó còn nuôi dưỡng vô số yêu ma quỷ quái. Nhất định Trương Tinh Sương không thể hoàn toàn khống chế được. Nếu như có một ngày cô ta hoàn toàn hiểu được bí mật của không gian dưới lòng đất, thì phải chăng có thể nói năng lực của cô ta sẽ được nâng cao về chất lượng? Mà chủ định của cô ta chính là sư muội của tôi, cũng chính là nói năng lực của cô ta trở thành một phần của quỷ môn. Ái chà, thật đúng là một việc quan trọng đến như vậy mà tôi không hề chú ý tới. Đợi sau khi giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, tôi phải bàn bạc với Trương Tinh Sương về vấn đề này. Tôi phải nhanh chóng giúp cô ta nắm vững được toàn bộ không gian ở dưới lòng đất mới được. Nếu như vậy có thể phát triển thành một cứ điểm bí mật của quỷ môn. Không được, cách suy nghĩ này xem ra có chút tự tư, giống như là lợi dụng Trương Tinh Sương để mà chiếm tiện nghi, vẫn là không nên nghĩ như vậy. Sau khi Trương Tinh Sương nhập môn, cứ để cho cô ta được tự do, thì không can thiệp vào việc cô ta xử lý như thế nào với không gian dưới lòng đất và đại lượng yêu ma quỷ quái của cô ta. Những hoạt động phức tạp về tâm lý thường xuyên khiến cho tôi bị đau đầu. Như thường lệ thì tôi bí mật ghi chép lại, sau đó thì chúng tôi vừa trầm trồ ca ngợi sự khéo léo của thiên nhiên, vừa vượt qua được những vách núi mà chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong núi rừng. Hầu hết các bức tượng phổ điêu ở đây đều to cao đến mấy trượng. Những bức tượng phổ điêu này hiện ra trên các vách núi treo leo. Tay nghề của tạo hóa là vô cùng điêu luyện. Nếu những bức tượng phổ điêu này được tạo ra bởi bàn tay của con người, có thể thấy được đây tuyệt đối là một kho tàng nghệ thuật vô giá. Có rất nhiều điểm khác nhau giữa tượng phổ điêu ở nơi này và những bức tượng phổ điêu quỷ thần trong điện dưới lòng đất. Ví dụ như là ở sảnh chính trong quỷ điện của mê cung dưới lòng đất, tất cả đều là tượng phổ điêu của thần tiên. Nhưng mà ở đây không chỉ có tượng thần tiên mà còn có tượng phổ điêu của phàm nhân. Còn có cả tượng phổ điêu của chim thú, hổ báo, sải lang, nhìn vào rất là rối mắt, kỳ thực là rất có trật tự. Chúng được phân bố dày đặc khắp các khu vực danh làm thắng cảnh. Tốc độ của mấy người chúng tôi rất nhanh, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã xem hết tất cả bức tượng phổ điêu. Một quần thể phổ điêu lớn như vậy thì thế mà lại tự nhiên xuất hiện. Nếu không được nhìn thấy tận mắt, ngay cả tôi cũng không thể tin được. Tất nhiên là du khách đều cho rằng đó là một kiệt tác của những người thợ thủ công thời xa xưa. Nhưng mà trong con mắt của những người như chúng tôi, giữa trời và đất sinh thành bao nhiêu bức tượng phù điêu như vậy, tất cả đều phải có nguyên do. Những bức đường phố điêu này có rất nhiều ngoại hình và nội tâm, chỉ có thể nói rằng dưới lòng đất nơi đây rất không bình thường. Mô tả về địa điểm trừ tà được ghi lại trong cổ tịch, chúng tôi chỉ nhìn thấy một vòng quần thể phù điêu. Mấy người chúng tôi có thể nhận định phải có pháp lực trừ tà rất khủng bố tàng ẩn dưới lòng đất. Điều tiếp theo cần làm là tìm phương tìm vị chính xác để thi pháp, đồng thời kiểm tra tính xác thực. Liên quan về vấn đề này, tôi dựa vào chỉ dụ trong phong thủy cục của Lâm Danh Nhữ, đương nhiên là có thể nhanh chóng tìm ra điểm thử nghiệm. Thế nên là tôi lấy la bàn ra, sau đó thì truyền pháp lực vào. Kim la bàn đã bắt đầu dao động, tôi đi theo hướng dẫn của la bàn bước sang bên trái phải. Tôi đi theo chỉ dẫn của la bàn bước sang bên trái. Ba người bọn họ im lặng đi theo ở phía sau. Rất nhanh tôi đã dừng lại trước một cây cổ thụ cành lá rất là tươi tốt. Sau đó thì tôi nhìn về phương vị cây cổ thụ đang chiếm giữ. Khóe miệng của tôi nhếch lên mỉm cười. Bên dưới hệ thống của cây cổ thụ này chính là điểm tiếp cận của chúng tôi có thể thử nghiệm. Ba người bọn họ nhìn tôi thấy tôi gật đầu, tất cả đều tỏ ra phấn khích. Những việc làm thử nghiệm này vẫn là để cho bản môn chủ phải ra tay. Bách Cổ La tình nguyện đứng ra thử nghiệm, đương nhiên là chúng tôi đều đồng ý. Ai lại đi đả kích sự nhiệt tình của người khác đây? Cái gọi là thử nghiệm chính là để kiểm tra xem vị trí này có chức năng khu tà tự nhiên hay không. Cho dù là sức mạnh trừ tà vẫn còn đang tàng ẩn, chỉ cần tìm được điểm kích phát, sau khi thích phóng ra âm tà, nó sẽ có phản ứng lực khu tà. Chỉ cần có phản ứng lại thì như vậy đã có thể chứng minh được đó là sức mạnh trừ tà. Nếu như không có động tĩnh gì, vậy thì chứng minh nó không có sức mạnh trừ tà. Bách Cổ La sở trường về khu đồng khí âm tà, nếu hắn ta ra tay còn thích hợp nhiều so với chúng tôi. Ba người chúng tôi rất có ý thức tự giác, chúng tôi lùi xa hơn 10 mét, nhường lại bãi đất trống cho thái giám môn chủ Bách Cổ La. Thưa quý vị, cuốn 31 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn tiếp theo của bộ truyện này.